Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 53, Vô Trần Đại Thần. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero một giọt mấy vạn linh thạch hạ phẩm mà muốn luyện chế một lò long hồn đan, chỉ ít cần 3 giọt mới được. Diệp Vô Trần nhướng mày. Hắn không nghĩ tới địa long chi huyết như vậy chi quý. Mấu chốt là còn không có. Ngay cả yêu long thương hội cũng không có, vậy thương hội khác chỉ sợ cũng không có. Vậy ngươi có biết hay không ở đâu có địa long? Diệp Vô Trần hỏi quản sự kia. Đối phương là yêu long thương hội quản sự, lại là thần thông thập trọng cao thủ, quanh năm phụ trách mua sắm các loại linh dược, có lẽ biết. Cái này, quản sự kia một mặt khó xử. Diệp Vô Trần gặp nó sắc mặt, lấy ra 10.000 mai linh thạch hạ phẩm. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, 10.000 mai linh thạch hạ phẩm này chính là ngươi. Quản sự kia nhìn xem 10.000 mai linh thạch hạ phẩm kia, ngẩn người một chút, yết hầu nhu động, hắn không nghĩ tới Diệp Vô Trần xuất thủ vậy mà như thế xa xỉ, vừa ra tay chính là 10.000 mai linh thạch hạ phẩm. Công tử, ta đích xác biết một đầu địa long hạ lạc, nhưng là việc này liên quan yêu long thương hội quy củ, ngươi cũng biết. Quản sự kia cuối cùng vẫn lắc đầu, không chịu nói. Diệp Vô Trần bất động thanh sắc, lại lấy ra 10.000 mai linh thạch hạ phẩm, đẩy lên trước mặt đối phương. Quản sự kia lại ngẩn ngơ, một mặt do dự. Diệp Vô Trần lại lấy ra 10.000 mai linh thạch hạ phẩm, trồng chất ở nơi đó. Không mai linh thạch hạ phẩm, linh khí bành trướng, quang mang lập lòe. Cái kia yêu long thương hội quản sự há hốc mồm, cuối cùng nói ra. Ta từng tại chúng ta thương hội trên một quyển sách tuyệt mật thấy qua có quan hệ một đầu địa long ghi chép, nói tại đống thổ chỗ sâu, có một đầu địa long tung tích, bất quá, địa long am hiểu độn thổ, quanh năm ở tại lòng đất, rất khó tìm được, chớ nói chi là bắt. Mà lại theo ghi chép con địa long này, chỉ sợ đã là huyền thú nhất trọng. Diệp Vô Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Huyền thú sao? Nguyên thú phía trên, là huyền thú. Huyền thú chính là siêu việt nguyên đan cảnh giới tồn tại. Tại Cửu Châu vị diện, nhân loại cường giả cảnh giới từ thấp đến điểm cao hẳn là linh thể, thần thông bí cảnh, nguyên đan, thần hồn, truyền kỳ, nhân hoàng, đại đế. Mà huyền thú tương đương với nhân tộc thần hồn cảnh cao thủ. Loại tồn tại này, coi như Lôi Cực Tông chúng nguyên lão tề nhiên liên thủ, đều khó có khả năng đối phó được. Diệp Vô Trần lại hỏi đối phương một chút có quan hệ con địa long kia sự tình. Xác định long đại khái vị trí. Một lát sau, vị kia yêu long thương hội quản sự thu 30.000 linh thạch hạ phẩm, rời đi. Tiếp theo, đấu giá hội bắt đầu, nhưng là Diệp Vô Trần tâm tư cũng không có ở trên đấu giá hội, mà là nghĩ đến con địa long kia sự tình. Thiếu gia, ngươi sẽ không phải thật muốn bắt con địa long kia à, Đoàn Vĩnh Trần chờ nói. Con địa long kia, nếu là thật là huyền thú mà nói, coi như trong cấp 3 uy lực mạnh nhất đại trận cũng vô pháp vây được. Huyền thú lực lượng, đã hoàn toàn siêu việt nguyên đan cảnh giới cao thủ, căn bản không phải cấp 3 đại trận có thể đối phó được, coi như Diệp Vô Trần bố trí cách kia gấp 10 lần luyện băng đại trận, chỉ sợ đều không thể vây được một đầu huyền thú, mà lại địa long cũng không phải phổ thông huyền thú a, địa long thế nhưng là có được long tộc huyết mạch thượng cổ dị thú. Nó long tộc huyết mạch cường đại, xa xa không phải bọn hắn trước đó đánh chết đầu kia bạch giao có thể so. Góc truyện audio.com. Nếu là con địa long kia dễ dàng như vậy bắt, người Cửu Long thương hội đã sớm bắt đi. Cấp 3 đại trận khốn không được, Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng. Cấp 4, hẳn là có thể chứ. 4, cấp 4, Đoàn Vĩnh cùng A Lực ngẩn ngơ. Diệp Vô Trần nửa cười giỡn nói. Nếu là thật có thể giết được con địa long kia, vậy liền đại phát một đầu huyền thú cảnh giới địa long, vậy đến giá trị bao nhiêu tiền? Một đầu huyền thú toàn thân đều là bảo vật, chớ nói chi là địa long dạng này thượng cổ dị thú. Riêng là đôi long nhãn kia chỉ sợ đều có thể giá trị 200.000 linh thạch trung phẩm. Không sai, là trung phẩm, mà không phải hạ phẩm. Một viên linh thạch trung phẩm tương đương với 100 mai linh thạch hạ phẩm. Về phần địa long nội đan, đó chính là giá trên trời. Mà lại trọng yếu nhất chính là địa long huyết mạch. Như dung hợp địa long huyết mạch vậy hắn huyết mạch đẳng cấp tuyệt đối có thể đột phá đến cấp 8, thậm chí cấp 9. Hiện tại, Diệp Vô Trần nội lực so với lúc trước đánh giết Bạch Giao lúc không biết hùng hậu gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn có thể thôi động trong cấp 4 phổ thông công kích đại trận, như hắn đến lúc đó địa hoa thiên hoa tề tụ tam hoa chân chính tụ đỉnh, như vậy, đối phó con địa long kia, liền có 5 thành nắm chắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là con địa long kia thật sự là huyền thú nhất trọng, nếu là huyền thú nhị trọng, Diệp Vô Trần coi như tam hoa tụ đỉnh cũng vô dụng. Tại Diệp Vô Trần nghĩ đến như thế nào đối phó con địa long kia lúc đấu giá hội lửa nóng tiến hành, theo một kiện lại một kiện vật đấu giá cuối cùng, đến đấu giá Diệp Vô Trần ủy thác bán đấu giá 4 bản trận pháp bí tịch kia. Như Diệp Vô Trần suy đoán như thế, trận pháp bí tịch bắt đầu cạnh tranh về sau, cạnh tranh tương đối kịch liệt chung quanh 13 nước cơ hồ tất cả vương thất thế lực đỉnh cấp đều tham dự đấu giá mua, thậm chí ngay cả Lôi Cực Tông một vị nguyên lão cũng tham dự cạnh tranh. Lúc đầu, cạnh tranh giá cả định là 240.000 linh thạch hạ phẩm, nhưng là rất nhanh, liền tăng lên tới 400.000, hơn nữa còn đang tăng lên không ngừng. Cuối cùng, bị vị kia Lôi Cực Tông nguyên lão ra 550.000 thành công đấu giá mua xuống tới. Yêu Long Thương Hội chụp tới 10. Về sau, vị quản sự kia gần 500.000 linh thạch hạ phẩm đưa đến Diệp Vô Trần trước mặt. Nhận lấy gần 500.000 linh thạch hạ phẩm về sau, Diệp Vô Trần lại đem bạch giao trong hang ổ lấy được đống kia kim sơn lấy ra ngoài cùng Yêu Long Thương Hội hối đoái thành hơn 4 tỷ kim tệ, trực tiếp tổn tiến Yêu Long Thương Hội trong tấm thẻ vàng kia. Mặc dù nói đại địa đình không gian rất lớn, nhưng là để đó một đống lớn kim sơn ở bên trong, bao nhiêu chiếm chỗ. Sau đó, Diệp Vô Trần thanh toán xong 20 mấy vạn hạ phẩm linh thạch mua luyện chế long hồn đan cái khác long tộc linh dược, mặc dù thiếu địa long chi huyết nhưng là chờ hắn săn giết con địa long kia, liền có. Diệp Vô Trần mấy người cũng không có lại tiếp tục ngưng lại, rời đi Yêu Long Thương Hội. Mặc dù có cửu sắc linh quả, nhưng là trở về phủ đệ về sau, Diệp Vô Trần cũng không có luyện chế luyện hồn đan, mà là tiếp tục bế quan tu luyện. Hiện tại đối với Diệp Vô Trần tới nói, trọng yếu nhất chính là trước nắm chặt thời gian tu luyện đạt tới tam hoa chân chính tụ đỉnh cảnh giới. Góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp là Lôi Cực Tông thăm viếng tổ sư thời gian, Diệp Vô Trần đành phải dậy thật sớm, lần nữa đi vào Lôi Cực Sơn Mạch, sau đó tại tương quan đệ tử chỉ dẫn bên dưới, đi tới tổ sư đại điện. Đi vào tổ sư đại điện lúc cái khác thành công thông qua khảo hạch đệ tử, đã đến hơn phân nửa. Mọi người thấy Diệp Vô Trần, sắc mặt có chút phức tạp. Trần Dũng sự tình, bây giờ tại Lôi Cực Tông trong đám đệ tử truyền đi càng ngày càng liệt. Mộc Lâm Sâm gặp Diệp Vô Trần đến, đi tới, nhỏ giọng nói. Nghe nói Lôi Cực Tông bí cảnh lão tổ nhìn chúng Lê Thiên Thiên cùng Lâm Phi Vũ, hôm nay thăm viếng xong tổ sư về sau, liền sẽ thu hai người làm đồ đệ, hai người về sau có thể tùy ý tiến vào bí cảnh tu luyện. Bí cảnh, Diệp Vô Trần niệm một chút, Diệp Vô Trần hỏi Mộc Lâm Sâm, năm nay Lôi Cực Tông chiêu thu đệ tử, vì sao nhiều người như vậy báo danh? Lấy Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên tư chất hai người đều có thể bái nhập một chút Hoàng Quốc Đại Tông Môn, không cần thiết tiến Lôi Cực Tông. Ngươi không biết, Mộc Lâm Sâm quái dị nhìn Diệp Vô Trần một chút, sau đó nói. Trước đó vài ngày, có tin tức truyền ra, nói Lôi Cực Tông cực phẩm bảo khí Lôi Kính, là năm đó Vô Trần Đại Thần ban cho Lôi Cực Tông sáng phái tổ sư. Vô Trần Đại Thần, Diệp Vô Trần sững sờ. Năm đó, chính mình không phải liền là được xưng là Vô Trần Đại Thần sao? Cách chương.